Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, sát cơ. Tổ Long đắc ý cười to, hắn mặc dù không biết ở trong đó đã xảy ra biến cố gì, nhưng lại hiểu được việc này đối với mình đến nói. Không là bình thường tốt, chính mình thiên tân vạn khổ, phí hết tâm tư đều không có mưu đồ thành công sự tình. Lúc này dĩ nhiên một khi mưu đồ thành công, chẳng phải là đại hỷ sự tình. Đạo huynh, có thể dám cùng ta vỗ tay minh ước. Tổ Long ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương cười gật gật đầu, đưa bàn tay ra, chậm đã, mắt thấy hai đôi thủ trưởng sắp đâm vào một chỗ. Một bên Phượng Tổ lập tức gấp, vội vàng mở miệng ngăn cản, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, nghiêm túc nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Đạo huynh, nghĩ lại a, nữ hiền chất trung thân đại sự, cũng không là chuyện nhỏ, không thể nhất thời đầu óc phát sốt, liền như vậy giải quyết. Cái kia tam thái tử điếm ô nữ hiền chất thanh bạch, chính là chân chân chính chính tiểu nhân, lại có tư cách gì cưới nữ hiền chất? Không cần nữ hiền chất nhất thời nghĩ quẩn, nói huynh thụ nữ hiền chất cầu khẩn, đáp ứng hạ loại này chuyện xấu xa. Không giống như này, ngày sau Ngân Phượng thường bạn nữ hiền chất Tả Hữu, không tách ra đạo nàng, Tả Hữu bất quá là bị người điếm ô thanh bạch mà thôi. Đến tu sĩ chúng ta loại này cảnh giới, niệm động ở giữa huyết nhục diễn sinh, bất quá là một bộ túi da mà thôi. Thời gian dài, tất nhiên có thể nghĩ thoáng, nói huynh lại cần gì phải sốt ruột đem nữ hiền chất gả cho hắn đâu. Phượng Tổ lúc này gấp, nếu để cho song phương đạt thành liên minh, cái kia chính mình làm sao bây giờ? Hắn biết Kỳ Lân Vương sẽ không đổ hướng Long tộc, nhưng song phương như vậy mập mờ không rõ, với hắn mà nói nhưng là muốn mệnh sự tình, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Lần nữa đem Ngân Phượng công chúa bán ra, Ngân Phượng công chúa sắc mặt nhợt nhạt, cúi đầu xuống không dám nói lời nào, trong mắt tràn đầy buồn khổ, nhưng lại không dám mở miệng. Một bên Tổ Long không nhanh không chậm cười cười, cũng chưa từng ngăn cản Phượng Tổ lời nói, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thú vị, thú vị, Kỳ Lân đạo huynh, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chẳng biết mới lời nói, còn có làm hay không phải tính. Tổ Long chậm rãi giơ bàn tay lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn Kỳ Lân Vương. Đương nhiên làm số, Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Con ta lại là một cái số khổ người. Từ khi bị tam thái tử hỏng thanh bạch về sau, cả ngày sầu não uất ức. Ta bản nghĩ thay tìm cái nhà chồng, nhưng là thanh bạch đã mất. Lại có nhà ai nam nhi dám muốn nàng, ngược lại không như thừa nhận sự thật, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Chỉ có thể nhận mệnh, cái này lời nói thuần túy là lừa gạt người. Thái ất kim tiên cảnh giới Ngọc Kỳ Lân, sợ không phải nhiều ít tu sĩ mấy đời đều cầu không lấy được đạo lữ. Ta Phượng tộc muốn a, không ai muốn ta Phượng tộc muốn a. Không cho Phượng tộc mở miệng cơ hội, Kỳ Lân Vương bàn tay duỗi ra, chỉ nghe hư không bên trong ba ba ba đánh ba lần. Minh ước đã đạt thành, Phượng Tổ khuôn mặt lập tức tái rồi, sắc mặt âm trầm vô cùng, ngồi ngay ngắn ở chỗ nào không nói gì. Lúc này Phượng Tổ lửa giận trong lòng ngập trời, nhịn không được quát mắng. Tốt ngươi cái Kỳ Lân Vương, tốt ngươi cái Kỳ Lân Vương. Dĩ nhiên nghĩ đến bức thoái vị với ta, quả nhiên là gõ được một tay tính toán thật hay. Trong mắt lộ ra một vệt hỏa khí, Phượng Tổ cúi đầu xuống, im lặng không nói, không có mở miệng, đại thế đã thành, lại mở miệng ngược lại sẽ trở thành trò cười. Lúc này tại phía sau Khổng Tước một bước đi ra, mặt không thay đổi nhìn xem Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long. Nhị vị lão tổ chậm đã. Hiền chất muốn như thế nào? Tổ Long lúc này giống như gió xuân hiu hiu, đắc ý nhìn về phía Khổng Tước. Tiểu Chất đối với Ngọc Kỳ Lân sinh lòng ái mộ đã lâu. Mong rằng lão tổ thành toàn. Luận nhân phẩm, luận tu vi, ta cùng Ngọc Kỳ Lân đều là tài mạo song toàn. Xứng vô cùng, cái kia tam thái tử đến nay bất quá kim tiên cảnh giới. Như thế nào xứng với Kỳ Lân tộc công chúa? Khổng Tước trong lời nói nghe không ra hỉ nộ. Trong thanh âm dựng dục một vệt không hiểu thanh âm. Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long cùng nhau quay người, ánh mắt như lợi kiếm giống như hướng về Khổng Tước đâm tới. Lúc này Khổng Tước quanh thân khí cơ bắn ra, từng đạo khủng bố khí cơ từ trong cơ thể nộ khôi phục. Như không có tiên thiên linh bảo, bình thường đại la chân thần về mặt chiến lược thật đúng là chưa hẳn bì kịp được trong thiên địa này. Cái thứ nhất Khổng Tước đối mặt lấy Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương uy áp, Khổng Tước không rơi vào thế hạ phong, trong đôi mắt lưu chuyển lên từng đạo ngũ sắc thần quang. Cùng hai vị tôn thần đối mặt, hư không trung khí cơ không ngừng lưu chuyển, giữa sân bầu không khí ngưng kết, nhất thời ở giữa ai cũng không nói lời gì. Không hề nghi ngờ, Khổng Tước tuyệt đối là tam tộc bên trong cao cấp nhất cái kia một nhóm cao thủ. Tương lai tiềm lực vô tận, ngũ sắc thần quang cuốn lên, cho dù đại la chân thần, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, cũng phải thận trọng mà đối đãi. Tam Thái Tử cùng Khổng Tước căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp nhân vật. Lúc này Khổng Tước bỗng nhiên mở miệng, ngược lại là gọi giữa sân bầu không khí ngưng trệ xuống tới. Nhất thời ở giữa Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long im lặng. Không biết nên đáp lại ra sao Khổng Tước, với tư cách đại cao thủ, liền nên có đại cao thủ tôn sùng địa vị. Hai người tự nhiên không thể giống tiểu bối giống nhau quát lớn. Khổng Tước mở miệng, liền có gọi hai người nhất định phải suy nghĩ phân lượng. Cái này cùng Phượng Hoàng thế hệ cầu hôn khác biệt, như Phượng Tổ tự mình mở miệng, nói thích Ngọc Kỳ Lân, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc hôn nhân. Tự nhiên mà vậy muốn bị hắn quấy nhiễu. Phượng Tổ mở miệng cầu thân. Ngươi đem Ngọc Kỳ Lân gả cho một cái kim tiên tu sĩ, chẳng phải là đánh mặt sao? Chỉ là Phượng Tổ kéo không xuống tấm kia ra mặt. Lúc này Khổng Tước mở miệng. Thân phận địa vị mặc dù không bằng Phượng Tổ, nhưng ở tam tộc bên trong phân lượng đã không thể bỏ qua. Luận thần thông bản lĩnh, chưa hẳn không kịp nổi ba tổ. Chỉ là bối phận chênh lệch một bậc mà thôi. Có lẽ lúc này có người nói, tu hành thế giới, bản lĩnh đệ nhất, bối phận thứ hai, kia cũng là ngốc nghếch người kêu đi ra. Bối phận mãi mãi cũng là bối phận, không đơn giản đại biểu lớn tuổi, càng đại biểu cho truyền thừa, truyền đạo thụ nghiệp giai cấp. Bản lĩnh mãi mãi cũng nắm giữ tại người thế hệ trước trong tay. Không cần. Khổng Tước đạo hữu mặc dù tu vi cao thâm, thần thông càng là có thể cầm tinh trích nguyệt di tinh hoán đầu. Nhưng trong lòng ta, lại quá mức với kiều mị, không có nam nhi khí khái, gả cho một cái so ta xinh đẹp hơn nam tính, chẳng phải là khó chịu. Ngọc Kỳ Lân thanh âm quạnh quẽ, băng lãnh vô tình cự tuyệt Khổng Tước. Khổng Tước nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ lên. Phía sau ngũ thải thần quang xen lẫn, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Hiền chất, tình cảm sự tình, làm mạnh không cầu được. Lại nói, ta cùng Tổ Long đã có minh ước. Hiền chất cầu, bản vương cũng là không làm sao. Pháp khẩu tức mở, không được đổi ý. Kỳ Lân Vương nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ. Khổng Tước biến sắc. Ngẩng đầu nhìn thật sâu Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long liếc mắt, sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngọc Kỳ Lân trên thân. Không tệ, không tệ, từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có người dùng kiều mị để hình dung ta. Hiền muội ngược lại là cái thứ nhất. Nói dứt lời, Khổng Tước lui ra, giữa sân bầu không khí lập tức một mảnh xấu hổ. Việc tư nói xong, tiếp xuống liền thương thảo xuất chinh đại sự. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Phượng Tổ cùng Tổ Long. Phượng Tổ ăn thua thiệt ngầm, nhưng lại không thể không nắm lỗ mũi nhận. Đối mặt tam tộc tương lai, không thể không thận trọng đối đãi. Sau đó chính là thương nghị như thế nào xuất binh chinh phạt chư thần sự tình. Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long hai người thảo luận tràn đầy phấn khởi. Phượng Tổ bởi vì ăn thua thiệt ngầm, trong lòng không vui, một mực buồn bực ở đâu không chịu nói. Thương thảo hoàn tất, Phượng Tổ đứng người lên, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, dẫn Ngân Phượng công chúa quay người rời đi. Nhìn chằm chằm Phượng Tổ bóng lưng, Tổ Long cười híp mắt nói, lão già lúc này ăn như thế lớn thua thiệt ngầm, ngày sau tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, cũng nên lấy lại danh dự. Kỳ Lân Vương lơ đễnh, Phượng Tổ muốn dựa vào nhà mình đối kháng Long tộc, hắn liền xem như tại tức giận, lại có thể như thế nào? Thân gia, chúng ta đã định ra hôn sự, chẳng biết hôn ước này xử trí như thế nào, không bằng định ra cái hôn kỳ. Tổ Long bất động thanh sắc nói, hắn biết mình bị Kỳ Lân Vương lợi dụng nhà mình đi chèn ép Phượng Tổ, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Việc này không vội, hôm nay thiên hạ chưa bình định, nhi nữ tình trường sự tình còn cần về sau kéo dài một chút. Đợi ta tam tộc đuổi chư thần, con ta cùng cái kia tam thái tử đều chứng thành đại la. Bàn lại hôn sự cũng không muộn. Kỳ Lân Vương cười híp mắt nói, Tổ Long nghe vậy lập tức sắc mặt cứng đờ, cứng ngắc cười cười, sau đó bất đắc dĩ nói, mà thôi, đạo huynh nói như thế, bản vương tự nhiên không có phản bác đạo lý. Đại chiến sắp đến, lão tổ còn cần trở về chuẩn bị một phen, liền không ở chỗ này lưu thêm. Cáo từ, Tổ Long đứng người lên, không nói hai lời quay người rời đi. Tổ Long đi xa, Kỳ Lân Vương cúi đầu xuống, hồi lâu không nói, lúc này tựa hồ là đem Phượng Tổ đắc tội có chút hung ác. Ngọc Kỳ Lân lúc này có chút do dự, sợ là không ổn đi, như thật giận Kỳ Lân tộc, ngày sau Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thu về băng đến trước tiêu diệt ta Phượng tộc. Sau đó tại quyết thắng bại, Kỳ Lân Vương nghe vậy biến sắc một biến, lập tức lắc đầu, đây chẳng qua là xấu nhất tình huống, không đến mức này, tình huống cự ly như vậy, chênh lệch lấy cách xa vạn dặm. Chỉ là ngươi hôm nay mở miệng làm nhục Khổng Tước, lại là một phen nhân quả. Cái kia Khổng Tước ngày sau sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không phải như thế, đối phương tiếp tục dây dưa, quấy nhiễu hôn sự, hỏng phụ vương tính toán, càng là không ổn, trực tiếp gọi đối phương biết khó mà lui, cũng không lo được nhiều như vậy. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt có chút âm trầm. Chẳng biết cái kia Khổng Tước có thể hay không thừa cơ nổi lên, lại nói Phượng Tổ xuất lĩnh Khổng Tước cùng Ngân Phượng công chúa xuất Kỳ Lân Nhai, quay người nhìn về phía Kỳ Lân Nhai phương hướng, đứng ở hư không hồi lâu không nói. Phụ vương có thể từng nghĩ đến phá cục biện pháp, Ngân Phượng công chúa thấp giọng nói, Kỳ Lân tộc rắn chuột hai đầu, quả thực đáng hận. Muốn hai phe đòi tiện nghi, tại hai ta tộc trên thân hút máu, quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Kỳ Lân Vương song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy âm trầm. Con ta nhưng có phá cục biện pháp. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Khổng Tước, Khổng Tước nghe vậy cúi đầu xuống, hồi lâu không nói, một lát sau mới nói, phụ vương trong lòng kỳ thật sớm có kết luận. Nếu không sao lại như vậy, an ổn nhìn xem hai tộc liên minh. Ha ha ha, ha ha ha, con ta nói chính là đạo lý. Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thông gia, mấu chốt vẫn là ở tam thái tử trên thân. Nếu có thể từ trên thân tam thái tử tìm tới phá cục biện pháp, hai tộc liên minh tự nhiên tan rã, thậm chí với bởi vậy trở mặt thành thù, cũng còn chưa biết a. Phượng Tổ ý vị thâm trường nói, Khổng Tước nghe vậy sững sờ, lập tức cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một vệt ngũ thải thần quang. Việc này giao cho Hải Nhi chính là chắc chắn cho phụ vương một cái giá thỏa mãn. Việc này không có thể dùng sức quá mạnh, còn cần chậm chậm mưu toan. Kỳ Lân Vương cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN